xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 11, thẳng thắn. Cầu Thanh, suy nghĩ nhìn lại, trong lúc đó một người mặc Hokage dùng người lớn tuổi, dẫn theo nhất bang các ninja hướng nơi đây tới rồi. Bardock có nhiều thú vị nhìn chằm chằm đệ tam mục. Đối với Bardock lớn mật như thế nhìn thẳng, đệ tam Hokage không yếu thế chút nào cùng với đối diện. Chỉ là cái kia điểm uy thế, làm sao có thể cùng Bardock so sánh với đây? Người này làm sao như thế quen mặt? Sarutobi Hyuzen nhíu mày thì thào nói rằng, hắn dĩ nhiên sẽ biết, quên mỗi ngày đều sẽ đi gặp Hokage mỏm đá lên pho tượng. Thực sự là mất mặt a. Các hạ là người phương nào? Vì sao đột nhiên tập kích ta Konoha thôn? Sarutobi Hiruzen đi tới nơi này, thân là cầm đầu đại ca, tự nhiên phải có cầm đầu đại ca dáng vẻ, hướng nhảy tới một bước, cùng Bardock đối lập lấy. Hừ hừ, Hashirama cùng Tobirama lưỡng tên tiểu quỷ đệ tử sao? Thoạt nhìn bọn họ điều giáo thủ đoạn không lớn mà a. Bardock hai tay ôm ngực, không trả lời Sarutobi Hiruzen câu hỏi, mà là lầm bầm lầu bầu. Điều này làm cho mới đến các ninja đều lộ ra thần sắc tức giận. Cái này nha là ai à? Dĩ nhiên đối với bọn họ đệ nhất đệ nhị Hokage bất kính như thế. Còn xưng bọn họ vì tiểu tử, toàn bộ cho ta không cho phép nhúc nhích. Sarutobi Hiruzen chứng kiến Kakashi một đám thượng nhẫn dường như bị nhục vậy ngã xuống đất không dậy nổi, thì biết rõ người trước mắt tuyệt đối không đơn giản, lập tức ngăn cản 16 muốn bạo di chuyển thủ hạ. Xin hỏi các hạ là họ gì danh? Vì sao làm tổn thương ta Konoha ninja? Sarutobi Hiruzen coi như là khách khí hỏi Bardock, thu hồi lúc trước một bộ chất vấn khẩu khí. Đến hiện tại còn không biết thân phận của ta sao? Xem ra là ta còn chưa đủ phân lượng rồi. Bardock khóe miệng dùng mình, lộ ra cười nhạt, thân thể vô căn cứ bay. Đến rồi cùng hắn pho tượng nhìn lên độ tương đối địa phương. Ngài là Sarutobi Hiruzen hai mắt mãnh trợn. Hắn thực sự là lão liễu. Dĩ nhiên sẽ biết, quên cái này Trương Thiên Thiên sẽ biết, xem mặt, đây chẳng phải là hắn hai vị sư phụ sao? Hơn nữa còn là nhân vật trong truyền thuyết, mà cùng sau lưng hắn ninja cùng với ngã xuống đất không dậy nổi ninja cũng đều nhìn về không trung. Bardock không tự chủ, từ bọn họ sở ngắm nhìn góc độ, trực tiếp thấy Hokage mỏm đá trên Bardock ảnh chân dung, tên ta hủy diệt thần, nguyên do thần hủy diệt. Bardock thanh âm chuyện to lớn mà, tiến nhập đệ tam cùng với hết thảy ninja trong tay, kèm theo thần uy áp, dường như thiên tháp một dạng, thực lực độ chênh lệch, tâm tính không phải kiên ninja lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Phá, thần hủy diệt đại nhân, Sarutobi Hiruzen nghĩ thầm cả lâm. Hắn lại có thể may mắn nhìn thấy sư phụ trong miệng lưu truyền xuống nhân vật thần thoại. Đời này, hắn sống được đáng giá, mà tại chỗ hết thảy ninja, không một không lộ ra cung kính chi sắc. Những thứ này ninja đều là trải qua ninja trường học, mà ninja trường học đi qua đệ nhị thủ. Bọn họ truyền thụ khóa thứ nhất liền là đối với thần hủy diệt truyền thuyết. Theo ninja trong trường học nói cố sự, nhẫn giới căn nguyên, chính là ra từ lúc vị này thần minh thủ. Hơn nữa vị này thần minh đại nhân còn từng trải qua hướng dẫn qua đệ nhất Hokage đại nhân cùng đệ nhị Hokage đại nhân. Được rồi, dường như đã từng cùng Senju nhất tộc cùng xưng Konoha đệ nhất đại tộc Uchiha nhất tộc lão tổ tiên. Cũng bị vị này thần linh chỉ điểm, mà từ Konoha thành lập một thẳng đến hiện tại, Uchiha bộ tộc sở dĩ vẫn chiếm cứ Konoha đệ nhất đại tộc danh hiệu. Cũng là bởi vì vị này thần minh đại nhân, từ nay về sau, ta liền không còn là thần hủy diệt, mà là phá diệt thần. Nhớ kỹ, có thể không nên tái phạm. Bà Đốc nghiêm túc đối với Sở có người nói, có ý định sửa chữa mình danh xưng. Bất quá đi qua hắn như thế nháo trò, ước đoán toàn bộ nhẫn giới đều sẽ sửa chữa đối với hắn xưng hô. Phải, đúng thế, phá diệt thần đại nhân. Không biết thần minh đại nhân đến Konoha, Hiruzen không có từ xa tiếp đón. Thực sự lỗi, Sarutobi Hiruzen đã không còn cách nào kiềm nén kích động trong lòng vui sướng. Hiện nay Konoha, bởi vì 12 năm trước đệ tứ Hokage chết, mà đưa tới càng ngày càng mục nát. Bây giờ thần minh đại nhân đến, nhất định có thể bang trợ Konoha. Đối với Konoha thôn sáng tạo, có thể nói vị này phá diệt thần đại nhân cũng có trợ giúp. Nếu không phải hắn dạy Senju Hashirama cùng Senju Tobirama còn có Uchiha Madara, ba người này như thế nào có lớn như vậy năng lực đây? Ngô Bản vô ý biểu hiện thân phận mình, nhưng nếu là không nói ra thân phận của mình, ước đoán các ngươi tự muốn đem ta trở thành người xâm lăng. Ba Đốc không chung lại hàng rơi, xuống đất, hướng về phía Sarutobi Hiruzen nói rằng, là, vâng, đúng, Hiruzen chi quá, cũng xin phá diệt thần đại nhân di giá. Sarutobi Hiruzen không có chút nào hoài nghi thân phận của Ba Đốc, số lượng cái này trên thế giới cũng không còn người có lá gan lớn như vậy và tập lĩnh. Mà Ba Đốc thả ra thần uy, càng không phải là có thể giả mạo. Ân đương đương, gật đầu, Ba Đốc biểu tình uy vũ ly khai khối này đất trống. Ở rất nhiều ninja nhìn theo dưới, đi theo đệ tam Hokage rời đi. Mới vừa đi chưa được mấy bước, Ba Đốc lúc này mới ý thức được, như thế nháo trò, mình cũng quên ăn cơm. Vì vậy nói ra, Hiruzen à, ăn cơm chưa? Ta đi trước ăn một bữa cơm đi. Lời nói này, Sarutobi Hiruzen kinh ngạc nhìn xem khiến người tôn kính phá diệt thần. Trong lòng hắn có một chuyện không rõ, thần còn muốn ăn cơm sao? Có thể là đối với Ba Đốc lời nói, hắn cũng không tiện vi phạm, huống hồ hắn cũng chưa ăn cơm. Vì vậy cung kính nói ra, toàn bằng phá diệt thần đại nhân làm chủ. Nhìn Sarutobi Hiruzen nghiêm túc như vậy, điều này làm cho Ba Đốc khó chịu. Tôn kính hắn tốt, thế nhưng nghiêm túc như vậy sẽ không tốt. Nói vẫn là nguyên lấy trong Sarutobi Hiruzen tương đối được người ta yêu thích. Hiruzen à, không cần sốt sắng như vậy, lòng bình thường là tốt rồi. Bản thân có thể không phải tùy tiện sẽ biết giết người thần minh. Ba Đốc tự tay vỗ vai hắn một cái bàng, mỉm cười nói, phải, phá diệt thần đại nhân. Là Hiruzen vô cùng câu thúc, đối với cái này trong truyền thuyết chỉ có tồn tại thần minh. Sarutobi Hiruzen sao có thể nhanh như vậy thích ứng, nếu là lấy hắn lòng bình thường đối đãi phá diệt thần đại nhân. Chọc giận hắn chính là tội lỗi lớn. Đối với lần này, Ba Đốc cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hắn chỉ hy vọng sau này hắn sinh hoạt tại Konoha, không nên đến nơi nào đều có thể nghe được phá diệt thần đại nhân, năm chữ. Vậy quá chiêu diêu, Hiruzen à. Sau này cũng không cần tổng gọi phá diệt thần đại nhân. Sinh hoạt tại phàm giới vẫn là hòa hợp một điểm tương đối khá. Cho ta 483 công việc sinh hoạt tại Konoha tay tiếp theo đi. Sẽ giúp ta lộng căn phòng. Ba Đốc ý bảo nói, thấy Sarutobi Hiruzen nghe xong nói sau đó lập tức khẩn cấp hỏa liệu muốn đi công chuyện. Vội vàng nói, trước đi ăn cơm. Trở về lại làm thủ tục. Còn nữa, về sau ta gọi thần đi. Một chữ như vậy cũng sẽ không chịu đến quá nhiều quan tâm. Ba Đốc nhưng là thật vất vả tìm được một cái người tiếp khách. Làm sao có thể như thế buông tha đây? Tiền ăn cơm còn muốn Sarutobi Hiruzen tới đâm vào này. Xem như là làm cho hắn tẫn một cái người chủ địa phương. Rất nhanh. Lưỡng hợp nhân kèm đi tới Ichikaru mì sợi quán. Dọc theo đường đi, đụng phải người sẽ biết cung kính gọi Sarutobi Hiruzen đệ tam Hokage đại nhân. Điều này làm cho đang ở Bardock bên người Hiruzen có chút ngượng ngùng. Bất quá đối với này, Bardock cũng không ở ý. U, Hokage đại nhân, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới rồi? Ichikaru mì sợi quán lão bản xem ra còn cùng Sarutobi Hiruzen rất thuộc, cười chào hỏi. Ừ, Naruto hôm nay chưa có tới sao? Sarutobi Hiruzen có chút ngoài ý muốn hỏi. À, nghe nói rõ thiên nhẫn giả trường học sẽ cuộc thi tốt nghiệp. Hắn ở nhà huấn luyện đây. Quán mì lão bản cười yêu kiều trả lời. Nghe được Naruto cái này nháo sự quỷ không có ở. Sarutobi Hiruzen rõ ràng thở ra một hơi. Hắn không biết phá diệt thần đại nhân tại sao phải tới nơi này ăn. Hắn sợ nhất chính là Naruto ở chỗ này. Nếu như chọc giận phá diệt thần đại nhân, vậy nguy rồi. Bình thường mặc kệ Naruto ầm ĩ thế nào đều không sao. Có thể thì là không thể vào lúc này náo. Cũng may mắn Naruto không ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.